mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 86, hội hợp, góc truyện audio.com. Tướng quân, nhị thiếu gia đã đi rồi. Trợ lý ngồi vào trong xe, một bên phát động động cơ một bên nói. Cầm lấy văn kiện, tay mất tự nhiên động động, Bạch Phi xoa xoa ấn đường. Nói cái gì không? Không có gì, nhưng cho ta cái này. Nói, trợ lý từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Bạch Phi. Đây, Bạch Phi mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chuông bạc lẳng lặng nằm trong hộp. Ca ca, sắp đến vương gia tập đi. Chúng ta khi nào đi tìm bọn Diệp Đông? Diệp Thu chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Cần, nghi hoặc nói. Thoải mái mà dựa ngồi ở ghế trước, Diệp Cần biểu tình nhìn qua thực thả lòng. Ta cùng Bạch tướng quân đã bàn, sau khi đến giao lộ chúng ta thoát đội trước, ở thành phố hát hội hợp. Gật gật đầu, Diệp Thu nói. Cũng không biết bọn họ thế nào. Nơi đó thực an toàn, sẽ không có việc gì. Ân, Hùng đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta. A Chu Vận giống như lơ đãng mà bắt lấy tay Hùng Vân Vĩ, làm nũng lắc lắc. Hùng Vân Vĩ liếc mắt cánh tay trên tay mình, thô thanh thô khí nói. Giúp ngươi cái gì? Chu Vận nhìn qua phi thường tức giận. Chúng ta mọi người đều là một đội ngũ, chúng ta ăn cơm canh đạm bạc, có người lại thịt cá, ngươi có thể nhịn sao? Nhíu nhíu mày, Hùng Vân Vĩ nhướng mày nói. Ngươi muốn làm thế nào? Bạch tướng quân nếu không cho chúng ta mặt mũi, đãi ngộ khác biệt, vậy chúng ta dựa vào cái gì bán mạng cho hắn? Bạch thiếu gia không phải bảo chúng ta giúp Bạch tướng quân sao? Hùng Vân Vĩ không quá tán đồng mà lắc đầu. Vậy càng hẳn là phải cho những người đó nhìn một chút nhan sắc. Chu Vận đương nhiên nói. Bọn họ làm như vậy, không phải châm ngòi lòng người sao? Vậy, đến chỗ quốc lộ phân nhánh, Diệp Cần đè loa ý bảo thay đổi đầu xe, đi hướng khác. Bạch Phi sau khi nhìn thoáng qua kính ý bảo trợ lý tiếp tục đi, tiếp tục vùi đầu trên bản đồ. Căn cứ tình báo, cứ điểm của những người Nhật Bản ở tỉnh Z vùng Duyên Hải, nhưng tin tức quá ít còn xác định không được chuẩn xác vị trí của bọn họ. Tầm mắt từ trên bản đồ nhất nhất xẹt qua, Bạch Phi nhăn mi. Sẽ ở nơi nào? Diệp Tây ngồi ở cửa bậc thang, chống cằm nhìn Đạo Hằng phát ngốc. Đã lâu như vậy thiếu gia bọn họ còn không trở về, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đi. Phi phi phi, lắc đầu ném đi suy đoán không tốt trong đầu, Diệp Tây đứng lên, đi đến bên người Đạo Hằng nói. Đạo Hằng sư phụ, người nói chúng ta khi nào mới có thể xuất phát a? Đứng hồi lâu Đạo Hằng cao thâm khó đoán câu môi cười cười, không biết từ nơi nào rút ra phất trần tiên phong đạo cốt lắc lắc. Thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Tây khóe miệng run rẩy. Đại sư, chúng ta đều là người một nhà, cũng phải bí mật sao? Nói ra thiên cơ có thể không linh. Đạo Hằng cười lắc đầu tháo xuống bên hông hồ lô rượu, một bên uống một bên đi ra ngoài. Lại vấp phải trắc trở. Diệp Đông một tay bưng mâm đi tới, thấy hắn đầy mặt tiếc nuối, nhịn không được nói. Ai, đúng vậy, Diệp Tây khoa trương thở dài, xoay người ôm bờ vai của hắn, hiếu kỳ nói. Đây là cái gì, đã bị ôm qua, Diệp Đông không chút nào để ý hắn giơ đến móng vuốt ngược lại hứng thú bừng bừng mà nhấc mâm trong tay. Đây là trái cây ta hái, tiểu ngư cùng An Hoa từ lần trước nói rất thích ăn. Bĩu môi, Diệp Tây có chút tâm tắc tắc, ta cũng thích ăn a, ngươi không phải sẽ tự hái sao? Diệp Đông đối với tâm lý của hắn không hề nhận ra. Đừng nói cho ta ngươi gần đây không có lên núi, là đêm, góc truyện audio.com. Diệp Thu duỗi dài cổ nhìn cách đó không xa thôn Trang Lâm vào yên tĩnh, nhỏ giọng hướng Diệp Cần nói. Ca ca, xe không đi vào được. Khi bọn họ rời đi, các thôn dân đã đào tốt chiến hào, tường vây cũng sửa được một nửa, lái xe là không có khả năng đi vào. Nếu không thì như vậy, Diệp Thu nhìn về phía Diệp Cần, ta trộm đi vào đem bọn họ kêu ra, không cần kinh động mọi người. Chú ý an toàn, Diệp Cần gật đầu cúi người ở trán hắn hôn hôn. Ngượng ngùng nhìn kết cùng Andre ở ghế sau, Diệp Thu đỏ mặt đẩy cửa xuống xe. Động tác linh hoạt mà xoay người vào sân, Diệp Thu gión ra gión rén lấy ra chìa khóa mở cửa. Tuy rằng đã tới địa bàn nhà mình, hoàn toàn không cần phải làm cho ăn trộm, nhưng là trong tiềm thức Diệp Thu vẫn là không dám buông ra động tác. Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng trèo tường vào nhà, đây không phải là kẻ trộm sao? Răng rác một tiếng, khóa cửa bị mở ra, Diệp Thu trong lòng nhảy dựng. Diệp tiểu hữu, đã lâu không thấy. Mấy cái đèn pin đồng thời mở ra, Đạo Hằng cười tủm tỉm đứng ở cửa. Ngọa tào, ha ha, không nghĩ tới nhị thiếu gia các ngươi thật sự đã trở lại. Diệp Tây hưng phấn nhéo đèn pin trong tay, đầy mặt đều là tươi cười kiêu ngạo vì trò đùa dai thực hiện được. Lần sau nhất định phải nhớ rõ tinh thần lực lúc nào cũng phải mở ra a, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Diệp Thu vỗ ngực đè thấp thanh âm, đã sớm chuẩn bị tốt. Diệp Tây vỗ bên người Diệp Đông, nói. Đi trở về lấy hành lý, mọi người xác thật đã sớm chuẩn bị tốt, trong chốc lát mọi người mang theo hành lý đi vào sân. tinh thần lực buông ra, Diệp Thu phát hiện trừ bỏ mấy người tuần tra ban đêm, toàn bộ thôn cũng không có chướng ngại gì. Gật đầu, Diệp Thu nói nhỏ, đi, An Hoa Tử nắm chặt tay hắn, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, khẩn trương ngừng hô hấp. Cười cười, Diệp Thu cầm lại tay hắn. Đừng sợ, ân, mọi người lặng lẽ đi vào phụ cận chiến hào, Vương Thúc Vương Thẩm nguyên bản còn lo lắng, phải biết rằng bọn họ chính là đem chiến hào đào đến lại thâm lại khoan, không tốt quá a. Nhưng đi vào giao lộ vừa thấy hai người liền yên tâm, nguyên lai, Diệp Thu đã sớm dùng cây mây rắn nổi lên thành một tòa kiều, như vậy thì bọn họ hành động cũng trở nên phi thường đơn giản. Khi Đạo Hằng bước lên đằng kiều hơi hơi cong cong môi, Diệp Thu không đơn giản. Không cần tốn nhiều sức đem người mang theo ra, Diệp Thu đắc ý gõ cửa sổ xe pha lê, hướng bên trong xe Diệp Cần nhướng mày. Gợi lên khóe môi, Diệp Cần đẩy cửa xe. Một bên động tác tự nhiên ôm lấy bả vai Diệp Thu, Diệp Cần một bên lấy ra ba chiếc hãn mã, nói. Hiện tại đi trước có việc thì sau lại nói, ta cùng Diệp Thu một xe. Mọi người cũng không trì hoãn, ăn ý chọn tốt xe, bốn chiếc xe điệu thấp chìm vào trong bóng tối. Cầm đầu chính là Diệp Thu cùng Diệp Cẩn, thứ hai là kết cùng Andre, ở giữa chiếc sớp là Đạo Hằng dụ thụ Vương Thúc Vương Thầm cùng hài tử, cuối cùng còn lại là Diệp Đông cùng Diệp Tây. Wow, kết không ngừng cảm thán, không nghĩ tới còn có thể ngồi chiếc xe khốc như vậy. Phải, Andre cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, từ khi chiếc Jeep bị tang thi hủy hoại, bọn họ vẫn luôn muốn mua xe cải trang, nhưng bất đắc dĩ giá cả quá cao. Không nghĩ tới vô tâm cám liễu, hiện tại ngược lại ngồi xe càng tốt. Quá tuyệt, Vương Thúc một bên lái xe một bên cùng Đạo Hằng thấp giọng nói chuyện. Vừa rồi Diệp Đông vốn dĩ muốn cho bọn hắn lái xe, nhưng hắn không đồng ý, góc chuyện audio.com. Hắn còn bảo đao chưa già đâu, lái xe mà thôi, chút lòng thành, hơn nữa ở đây không phải còn có dụ thụ sao? Nói nữa, chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra hai cái tiểu tử kia có gian tình sao? Vẫn là nên cho hai người kia không gian riêng đi, đầu năm nay, bọn nhỏ vui vẻ liền tốt. Vương Thẩm ngồi ở sau cùng dỗ hai hài tử ngủ, khóe miệng tươi cười thật lâu không biến mất. Dụ thụ tâm tắc nhìn mấy người trong xe, buồn bực thở dài. Ai, người cô đơn thống khổ, ai có thể hiểu. Diệp Thu có Diệp Cẩn, Diệp Đông có Diệp Tây, hai cái người ngoại quốc thoạt nhìn cũng là một đôi. Tiết tấu ép chết người độc thân AQAQ. Người trước ngủ một giấc đi, thật vất vả cướp được vị trí điều khiển, Diệp Tây nhìn Diệp Đông, nói. Hiện tại đã khuya, hảo, Diệp Đông cũng không chối từ, nhìn thời gian, nói. Ta ngủ 2 tiếng, đến lúc đó lại đổi, đến giờ kêu ta a, gật đầu, Diệp Tây nhìn hắn cài tốt quần áo, lúc này mới thu hồi tầm mắt tập trung tinh lực lái xe. Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua pha lê chiếu vào bên trong xe, Diệp Thu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, một bên dụi mắt một bên hỏi. Ca ca, đến đâu rồi? Một đêm không ngủ Diệp Cần nhìn qua lại không thấy một chút bộ dáng không có tinh thần nào, gợi lên môi nói. Đói bụng không? Một chút, Diệp Thu híp mắt nhìn bên ngoài. Anh thì sao? Một chút, Diệp Cần ý cười trên khóe môi càng sâu, ý vị thâm trường nhìn người còn chưa tỉnh ngủ nào đó. Chớp mắt phản ứng nửa ngày, Diệp Thu từ không gian lấy ra một túi bánh mì. Ăn đi, Diệp Cần cười lắc đầu tiếp nhận bánh mì hắn đưa qua. Trần Thần, bọn Diệp Thu đâu? Đi hướng thành phố H nhất định phải đi qua chỗ này, đại đội nhân mã dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, Hoắc Đình tìm nửa ngày cũng không có phát hiện bọn Diệp Thu, nghi hoặc nhìn về phía Trần Thần hỏi thăm tin tức. Có việc phải đi, Trần Thần nhún vai, đừng lo lắng, hẳn là lập tức liền trở lại. Có việc, chuyện gì, ta cũng không biết, Trần Thần không có gì ăn mà lột khẩu cơm, chờ bọn họ trở về sẽ biết, ngươi còn có chuyện không biết. Hoắc Đình nhướng mày, nhiều lắm, nghĩ đến việc Diệp cần nhờ hắn cha, Trần Thần bĩu môi. Muốn tìm được mẹ Diệp Thu thân cũng không khó, rốt cuộc có thời gian chuẩn xác, vào căn cứ người nhiều như vậy, bài trừ xuống kết quả rất đơn giản có thể tìm ra. Nhưng là, Phương Phỉ, sao có thể là nàng? Nghĩ đến lần đó chính mình còn cùng Diệp Thu bắt quái về nàng, Trần Thần liền muốn tìm khối đậu hủ đâm chết mình. Nghĩ cái gì? Hoắc Đình đá hắn một cái, người này hôm nay sao vậy a, héo bẹp. Không có gì, Trần Thần lắc đầu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Đình. Làm gì vậy, bị nhìn chằm chằm đến khiếp hoảng, Hoắc Đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu ngươi làm mẹ, ngươi sẽ, Trần Thần chợt dừng miệng, đông cứng nói sang chuyện khác. Ta muốn nhận hắn làm con nuôi a. Hoắc Đình sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lan, nghĩ linh tinh cái gì, tấm tác, Trần Thần liếc mắt Lôi Quân cách đó không xa dựng lỗ tai. Ai, hảo hảo một hán tử cũng có một ngày xuân tâm nhộn nhạo a, cái gì. Nghe nói ngươi cùng Lôi Quân. Ca, Lôi Thiến khó chịu dùng sức đẩy Lôi Quân, ngươi ngẩn người làm gì a? Nga, Lôi Quân đột nhiên bừng tỉnh trên mặt có chút phím hồng. Không có gì, ăn cơm cũng có thể ăn thành cái đức hạnh này. Lôi Thiến rất hoài nghi, Thời tiết thực nóng a, che giấu mà xoa cái trán không có mồ hôi, Lôi Quân đứng lên. Ta ăn no, về xe trước, gocchuyenaudio.com, nheo mắt thấy bóng dáng vội vã của Lôi Quân, Lôi Thiến nhăn mi. Không thích hợp, cách chương.